Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060. Chương 1060. Thật tốt nói chuyện. Liễu Thanh ngừng dừng một chút, có chút thất lạc nói ra: "Ta đã thật lâu chưa thấy qua thúc thúc ta." Liễu Kính Thành cả đời không vợ không con, tuy nhiên đã không tính là người Liễu gia, nhưng là lại vẫn luôn coi Liễu Thanh là làm nữ nhi ruột thịt đến đối đãi. Dù cho là sự tình lại nhiều, hắn đều sẽ thường cách một đoạn thời gian tới xem một chút Liễu Thanh, mà bây giờ đã thật lâu không đến, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề đều biến, cái nhà này bên trong người đều biến. Như vậy đi, đợi lát nữa chúng ta đi tìm người nhà ngươi nói chuyện. Lâm Thành Phi nhẹ nói, hy vọng chúng ta có thể thuyết phục bọn họ, nếu như nói không phục đâu. Liễu Thanh hỏi, Lâm Thành Phi nhếch miệng lên, câu lên một vệt tà mị mỉm cười, nói như vậy cũng chỉ có thể đánh phục. Phốp, Liễu Thanh kém chút một ngụm máu phun ra. Liễu Thanh thân thể vấn đề cũng không phải là rất lớn, có thể cho dù là dạng này, Lâm Thành Phi vẫn là dùng một giờ cẩn thận kiểm tra xong mấy lần, xác định thân thể nàng thật không có vấn đề về sau, cái này mới chính thức thả lỏng trong lòng. Hắn đem Liễu Thanh ôm vào trong ngực, kéo lấy nàng cái cằm hỏi, ta để ngươi một lần nữa biến thành người bình thường, ngươi có oán hay không ta? Liễu Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, đem Lâm Thành Phi tay ấn xuống, nhẹ nhàng nằm ở bộ ngực hắn phía trên. Ta vốn là chỉ muốn làm một người bình thường. Ngươi không biết, lúc trước ta đệ nhất biết, ta đột nhiên có loại kia rất là kỳ lạ năng lực thời điểm, ta có bao nhiêu sợ hãi. Ngươi không thể phổ thông. Lâm Thành Phi sờ lấy nàng tóc dài nói ra. Liễu Thanh có chút không rõ. Lâm Thành Phi cười nói, không có hồi thần hoàn, ta cũng sẽ để ngươi biến so siêu phàm còn cường đại hơn. Hơn nữa, còn là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ loại kia. Ngươi thích ta biến thành siêu nhân sao? Liễu Thanh khẽ cười nói, ưa thích a, vậy ta cứ dựa theo ngươi nói làm. Ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì ưa thích? Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Tốt a, Liễu Thanh cảm thấy vấn đề này cũng không phải là 10 phần trọng yếu. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi đã muốn cho nàng hỏi, nàng cũng chỉ có thể đoán được. Vậy ngươi vì cái gì muốn ta biến thành siêu phàm? Lâm Thành Phi làm xấu cười một tiếng, đem miệng tìm được bên tai, nhẹ nhàng nói ra, bởi vì dạng này, chúng ta liền có thể trên giường mở khóa càng nhiều chiêu thức a. Liễu Thanh mặt đỏ lên, dùng lực đẩy, thoát ly Lâm Thành Phi trước ngực. Đồ vô sỉ, tại trong biệt thự nghỉ ngơi một hồi, Liễu Thanh thì cùng Lâm Thành Phi cùng ra ngoài, đến Liễu Kính Ý ở địa phương. Đi vào ngoài cửa, Liễu Thanh hỏi cửa bảo tiêu, cha ta có ở nhà không? Bảo tiêu cũng đều là tu đạo người, đối Lâm Thành Phi hết sức tôn kính. Bọn họ đối với Lâm Thành Phi kính cái quân lễ, sau đó mới trả lời Liễu Thanh vấn đề. Tiểu thư, Liễu tiên sinh ở nhà, mà lại lão gia tử cũng tại, vừa vặn ta tìm bọn hắn có việc. Liễu Thanh thần sắc vui vẻ, đã đều tại, vậy cũng miễn cho nguyên một đám đi tìm bọn họ, càng thêm thuận tiện duy nhất một lần đem sự tình tất cả đều giải quyết. Bảo tiêu đối với Lâm Thành Phi chắp tay một cái, thì chủ động mở ra cửa lớn, để Liễu Thanh cùng Lâm Thành Phi đi vào. Trong biệt thự, Liễu Kính Ý cùng lão gia tử hai người ngồi đối diện nhau. Khoảng cách Lâm Thành Phi xáo trộn Liễu Thanh cùng Hạ Minh Ảnh hôn sự đã trải qua mấy ngày nữa. Thế nhưng là, Liễu Kính Ý cùng lão gia tử hai người hỏa khí thế nhưng là một chút cũng không có đi xuống. Bọn họ thường xuyên như thế yên lặng ngồi ở chỗ này, tự hỏi Liễu gia tương lai nên đi cái dạng gì đường. Nghe được tiếng bước chân, hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hai cái bọn họ lớn nhất không muốn nhìn thấy người cùng đi tiến đến. Phanh, Liễu Kính Ý vỗ bàn lên. Chỉ Lâm Thành Phi phẫn giận dữ hét, ngươi tới làm gì? Nơi này là nhà ta, không chào đón ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta. Liễu Thanh nói ra, cha, hắn là ngươi cháu ngoại phụ thân. Tiểu Thanh, sự kiện này ngươi còn không biết xấu hổ sách. Ngươi còn chưa có kết hôn mà. Cái bụng trước hết lớn, ngươi về sau tại kinh thành, còn thế nào nhấc nổi đầu? Ngươi để cho ta cùng ta ra ra ngươi, về sau làm sao đi ra ngoài gặp người? Liễu Kính Ý giận không nhịn nổi nói. Liễu Thanh thần sắc hết sức tỉnh táo, từ tốn nói, bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh, ngài lại chỉ trích chúng ta, cũng không thể thay đổi đã phát sinh sự thật. Chúng ta lần này tới là muốn cùng ngài còn có ra ra thật tốt nói một chút, muốn cùng chúng ta nói. Tốt, người trước tiên đem bụng của ngươi bên trong hài tử đánh gãy. Liễu Kính Ý âm thanh lạnh lùng nói, cha, ngươi nói cái gì? Liễu Thanh ngẩng đầu, bất khả tư nghị nói, mặc dù nàng mang thai sự tình là giả, nhưng là, bây giờ nghe phụ thân chính miệng nói, muốn nàng đánh dụng hài tử, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận, vì mặt mũi, bọn họ liền có thể từ bỏ một cái tươi sống sinh mệnh sao? Huống chi, cái này sinh mệnh, vẫn là bọn hắn thân nhân. Ta nói, để ngươi đánh dụng hài tử, cùng nam nhân này đoạn tuyệt quan hệ. Liễu Kính Ý chỉ Lâm Thành Phi nói, nếu như ngươi làm như thế, ta còn nhận ngươi là nữ nhi của ta. Phốc đi phốc đi, Liễu Thanh nước mắt một rơi trên mặt đất, nàng một bên nức nở, một bên nghẹn ngào nói ra, nếu như ta không nói gì, vậy ngươi liền lăn ra Liễu gia, từ nay về sau, chúng ta cùng ngươi lại cũng không có chút quan hệ nào. Liễu Kính Ý nghiêm nghị quát nói, Liễu Thanh thân hình lảo đảo muốn ngã, vạn vạn không nghĩ đến, phụ thân vậy mà lại nói với nàng ra như thế một phen. Lại nhìn cái kia một mực nhắm mắt lại, trầm mặc không nói ra, khẳng định là giống như phụ thân ý nghĩ. Liễu Thanh một trái tim, trong nháy mắt này, đã thủng trăm ngàn lỗ, đau nhức lợi hại. Lâm Thành Phi thân thủ, ôm nàng vòng eo, nhìn lấy Liễu Kính Ý nói, Liễu tiên sinh, ngươi cứ như vậy thống hận ta, nếu như không phải ngươi, chúng ta Liễu gia cùng Hạ gia, sớm đã trở thành người một nhà, chúng ta Liễu gia địa vị, cũng khẳng định sẽ tại kinh thành có chất tăng lên. Ngươi nói, ta có lý do gì không hận ngươi? Liễu Kính Ý cười lạnh nói, xác thực, ta xấu các ngươi tốt sự tình, ngươi lại thế nào cừu thị ta, cũng không gì đáng trách. Lâm Thành Phi gật đầu nói, thế nhưng là, Tiểu Thanh là con gái của ngươi, ngươi làm thật sự nhẫn tâm như thế mắng nàng, ta làm thế nào sự tình, không cần đến ngươi đến nói này nói kia. Liễu Kính Ý nói, đừng tưởng rằng chiếm Tiểu Thanh thân thể, chúng ta liền sẽ hắn đồng ý các ngươi sự tình. Ta nói cho ngươi, nằm mơ, ta coi như đem Liễu Thanh đuổi ra khỏi nhà, cũng sẽ không để ngươi tiến Liễu ra cửa lớn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta lần này đến, là muốn cùng các ngươi cố gắng nói chuyện. Liễu Kính Ý vung tay lên, chúng ta cùng ngươi không có gì để nói. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ngươi sẽ hối hận, ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Thành Phi lắc đầu, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi. Liễu Kính Ý cười lạnh liên tục, không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh, bọn họ bây giờ đang ở nổi nóng, bị hồi thần hoàn ảnh hưởng cũng tương đối sâu. Hôm nào chúng ta lại đến a? Liễu Thanh im ắng gật đầu. Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng, cũng không tại nói chuyện với Liễu Kính Ý, ôm lấy Liễu Thanh, từng bước một hướng về ngoài cửa đi đến. Nhưng vào lúc này, Liễu Kính Ý lại đột nhiên hét lớn một tiếng, tiểu tử, thật sự cho rằng Liễu gia ta có thể mặc cho ngươi ức hiếp? muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi nằm mơ, đi chết đi cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.